Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 869, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Lão bản, nhìn thấy Trương Dương điện thoại, Trần Thuật rất nhanh tiếp lên. Hắn cũng xưng hô Trương Dương vì là lão bản. Nhưng cùng Tô Bách Lý cùng với cái kia mấy cái yêu tinh bán nghiêm túc bán chuyện cười xưng hô. Không giống, hắn gọi đến mức rất chính thức, nghe có chút nghiêm túc cảm giác. Có rảnh không? Trương Dương ở trong điện thoại hỏi. Có, Trần Thuật trả lời đến mức rất nhanh. Hắn hiện tại đã là tổng biên, bất cứ lúc nào cũng có thể điều ra thời gian đi ra gặp mặt, liền lần trước gặp mặt cái kia ra tiệm cà phê. Trương Dương ngữ khí nghe rất dễ dàng. Được, ta sau 20 phút đến. Trần Thuật cúp điện thoại, trực tiếp ra ngoài. Cũng không biết tại sao, hắn hiện tại lại hơi nhỏ hưng phấn. Hắn có loại rất dự cảm mãnh liệt. Cái này tuổi trẻ lão bản hẳn là có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Hắn cái này mai phục rất lâu, nằm vùng, rốt cục có chuyện muốn làm. Bây giờ cách lúc trước bọn họ ký hiệp ước đã có gần thời gian một năm. Nhưng ở gần đây một năm này bên trong, bọn họ cũng chỉ là ở ký hợp đồng thời điểm gặp qua một lần. Cái khác thời gian đều là ở trong điện thoại giao lưu. Lần này Trương Dương xưa nay chưa thấy muốn với hắn gặp mặt. Hơn nữa còn là ở hắn như thế bận bịu thời điểm. Khẳng định là có đại sự muốn phát sinh. Hắn sẽ có nhiệm vụ gì đây? Sẽ không là nhường hắn đâm thời quang võng một đao chứ? Lời nói như vậy nhưng là có chút lúng túng cùng làm khó dễ. Trần Thuật không ngừng mà suy nghĩ lung tung. 20 phút không tới, hắn liền đến trên lần gặp gỡ cái kia ra phòng cà phê. Chỗ cũ, vị trí cũ, Trương Dương đã chờ ở nơi đó. Trần Thuật hơi sửng sốt một chút, suýt chút nữa cho rằng là chính mình xem hoa mắt. Hiện tại toàn thế giới đều biết Trương Dương bởi vì cùng Hollywood xé giết mà bận tối mày tối mặt. Hắn ngày hôm nay làm sao như thế có thời gian, lại còn có thể sớm chờ ở chỗ này. Trong đầu như thế nghi hoặc, Trần Thuật bước nhanh đi tới. Khách khí nói, lão bản, ngồi. Trương Dương chỉ vị trí đối diện, cũng lười tính toán hắn xưng hô. Trần Thuật có chút kích động ngồi xuống, đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Trương Dương cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem một văn kiện túi cho hắn đưa tới. Trần Thuật con mắt đột nhiên sáng ngời, rất cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, lão bản, cái này xem xong có phải là muốn thiêu hủy? Trương Dương một mặt khiếp sợ nhìn hắn, tựa hồ là bị câu nói này cả kinh không nhẹ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn Trương Dương này như là bị kinh sợ dáng dấp, Trần Thuật lập tức liền biết mình nghĩ quá nhiều. Vội vàng nói, ta cho rằng đây là rất cơ mật văn kiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn, giờ khóc giờ cười nói, ngươi có phải là từ nhỏ đã có một năm vùng mộng a? Là đợi nhiều như vậy cuối năm với chờ tới hôm nay. Khụ khục, Trần Thuật bị hắn nhìn như vậy đến suýt chút nữa lúng túng chết. Chê cười nói, ngươi ngày hôm nay tìm ta, chẳng lẽ không là có đại sự muốn giao cho sao? Đúng vậy, đây chính là đại sự a. Trương Dương chỉ trên tay hắn túi giấy. Trần Thuật sững sờ, bận bịu đem túi giấy mở ra. Bên trong chứa mười mấy tấm A4 giấy. Mỗi chương đều tràn ngập tự dư diêu. Đang nhìn đến trang đầu trên cái kia tên quen thuộc thời điểm, Trần Thuật hơi sửng sốt một chút. Ở đi xuống diện lại nhìn vài hàng sau, hắn mở mịt, lão bản, đây là muốn làm gì? Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đầu óc mơ hồ. Mười mấy tấm trên giấy viết chính là dư diêu gia nhập Tiên Phong truyền thông sau CV. Mặt trên tỉ mỉ tự thuật dư diêu ở gia nhập Tiên Phong truyền thông sau sinh hoạt. Nói thí dụ như nhận mấy bộ hí a, diễn mấy cái nhân vật a, mỗi cái nhân vật phân lượng nặng bao nhiêu a, viết đến mức rất tỉ mỉ. Dư diêu gia nhập Tiên Phong truyền thông thời điểm chính là binh sĩ, nhiệt bá thời điểm, hắn khi đó độ hot cao đến đáng sợ. Thế nhưng, lấy như thế cao khởi điểm gia nhập Tiên Phong truyền thông, hắn nhưng không có được nên được tài nguyên. Ở Tiên Phong truyền thông 2 năm qua nhiều thời gian, Tiên Phong truyền thông căn bản cũng không có an bài cho hắn qua cái gì tốt nhân vật. Như, Nhượng Tử Đạn Phi, cùng với Can Đảm, nhân vật đều vẫn là Trương Dương trong bóng tối sắp xếp. Trương Dương ngày hôm qua ở lật xem đến những này thời điểm đều có chút không dám tin tưởng. Dư Diêu ngay lúc đó nhân khí cao như vậy. Tiên Phong truyền thông đây là đầu óc nước vào muốn đem hắn lãng phí đi. Bọn họ nếu không muốn dùng hắn, tại sao lại như thế phí hết tâm tư đem hắn ký xuống đến? Này không phải hại người sao? Ở bối rối một hồi lâu sau, Trương Dương bỗng nhiên hiểu được. Lúc trước Tiên Phong truyền thông ký Dư Diêu vốn là không phải hướng về phía sự nổi tiếng của hắn đi. Bọn họ sở dĩ ký xuống hắn, vốn là chạy buồn nôn mục đích của hắn đi, vốn là muốn đánh hắn mặt tới. Lúc đó Tiên Phong truyền thông chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Bọn họ dưới cờ căn bản không thiếu người khí minh tinh. Dư Diêu đối với bọn họ tới nói vốn là có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Nhiều hắn một không nhiều, thiếu hắn một cũng không ít. Những này cũng không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất chính là Dư Diêu là hắn Trương Dương một tay mang ra đến. Nếu như bọn họ tiếp tục nâng Dư Diêu, nhường Dư Diêu trở thành quốc nội hàng hiệu, khán giả trước hết nhớ lại vẫn là hắn ở binh sĩ, bên trong tiểu đội trưởng. Mặc kệ từ góc độ nào đến đưa tin Dư Diêu, hắn cùng binh sĩ đều là một làm sao đều nhiễu có điều đi hãm. Mặc kệ Dư Diêu ở thế giới giải trí hoạch đến bao lớn thành tựu, hắn bá nhạc mãi mãi cũng là Trương Dương. Điều này hiển nhiên là Tiên Phong truyền thông không muốn nhìn thấy. Liền, bọn họ sẽ theo liền dùng hai cái không đủ nặng nhẹ nhân vật đem Dư Diêu đuổi rồi. Đây là biết bao ác độc. Liền vì buồn nôn hắn, bọn họ suýt chút nữa phá hủy một không quan hệ chút nào người. Ở cố ý gọi điện thoại cùng Dư Diêu biết một chút hắn ở Tiên Phong truyền thông 2 năm qua nhận được nhân vật sau, Trương Dương cũng là cảm khái vạn ngàn. Thời khắc này, hắn phảng phất là trở lại mới vừa đi tới thế giới này cùng Lương Khởi tiếp xúc đoạn thời gian đó. Khi đó Tiên Phong truyền thông là biết bao kiêu ngạo, biết bao tự phụ, biết bao hung hăng a. Thế giới giải trí long đầu lão đại, nắm giữ quốc nội thế giới giải trí vô số người vận mệnh. Này vẫn đúng là không phải nói chơi. Ở Dư Diêu trước, còn không biết có bao nhiêu người bởi vì bọn họ chèn ép cùng lạnh nhạt mà không thể không đến. Trước kết thúc chính mình diễn nghệ cuộc đời đây, từ bọn họ ở hắn cùng Dư Diêu trên người làm được sự tình là có thể biết bọn họ vì đạt đến mục đích của chính mình có cỡ nào không chừa thủ đoạn nào. Tiên Phong truyền thông nếu như chết rồi, cũng thật là một điểm đều oan. Cũng chính là nhìn thấy Dư Diêu 2 năm qua trải qua, hắn mới quyết định lấy hắn vì là cắt vào điểm, chính thức bắt đầu cùng Tiên Phong truyền thông tính toán một chút những năm này bọn họ ghi nợ. Trướng, nhìn đầu óc mơ hồ Trần Thuật, Trương Dương lạnh nhạt nói, Dư Diêu tức sắp rời đi Tiên Phong truyền thông. Rời đi, Trần Thuật con mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt còn mang theo một tia không che giấu nổi giật mình. Bởi vì Trương Dương công kích, Tiên Phong truyền thông ở quốc nội thế giới giải trí địa vị có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Quãng thời gian trước ngoại giới liền vẫn có đồn đại, nói bọn họ dưới cờ tốt hơn một chút hàng hiệu đã không lại chuẩn bị cùng Tiên Phong truyền thông. Tục ước, Trương Dương không chết không thôi không phải là nói chơi. Đặc biệt ở cái này liền Hollywood 7 đại công ty điện ảnh đều bị hắn ngược đến chết đi sống lại. Thời điểm, không chết không thôi 4 chữ này uy lực đối với Tiên Phong truyền thông dưới cờ các minh tinh tới. Nói không thua gì một viên đạn hạt nhân. Tiên Phong truyền thông cùng Trương Dương trong chiến tranh, bọn họ đã không nhìn thấy dù cho là một chút xíu hy vọng. Không người nào nguyện ý đi chiêu Trương Dương cái người điên này. Cũng không người nào dám. Mỗi người bọn họ đều muốn lẩn đi rất xa, muốn đăng đại chiến triệt để tràn ngập trước thoát thân. Bọn họ không muốn gặp tai bay vạ gió. Cũng không biết là Trương Dương quá khủng bố vẫn là Tiên Phong truyền thông những năm này đối với bọn họ bóc lột quá lợi hại. Ở Tiên Phong truyền thông khó khăn nhất vào lúc này, hầu như không người nào nguyện ý với bọn hắn cùng chung hoạn nạn. Khuếch đại một điểm nói, lên tới những kia hàng hiệu minh tinh, xuống tới phổ thông công nhân viên, bọn họ cũng đã đang tìm nhà dưới. Đương nhiên, những này đều chỉ là đồn đại. Không lại nối tiếp William sao cũng đều là đồn đại. Còn không có được chứng thực. Trong lúc cũng có rất nhiều phóng viên hỏi qua Tiên Phong truyền thông dưới cờ một ít hàng hiệu. Nhưng bọn họ đều rất cẩn thận. Đều rất thông minh lảng tránh vấn đề này. Tiên Phong truyền thông bị Trương Dương đánh cho không có chống đỡ lực lượng không sai. Nhưng bọn họ làm việc bên trong sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nếu như bọn họ muốn chèn ép một cái nào đó minh tinh. Dù cho đối phương là một cái nào đó hàng hiệu cũng rất khó chịu đựng được. Gây chết lạc đà so với Mã Đại A. Ai cũng biết, Tiên Phong truyền thông là làm sao cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ sẽ liều mạng ngăn cản loại này quy mô lớn nhân viên tổn thất. Bởi vì Trương Dương duyên cớ. Hiện tại trong vòng hầu như đã không có nhà ai công ty dám với bọn hắn hợp tác rồi. Bọn họ điện ảnh chiếu phim một bộ bệnh thiếu máu một bộ. Ai có thể may nhờ lên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tiên Phong truyền thông bây giờ tác phẩm chỉ có thể toàn bộ vận dụng công ty mình diễn viên. Nếu như những này diễn viên cũng đều đi rồi. Tiên Phong truyền thông cũng là thật sự xong. Toàn bộ nghiệp giới đều biết. Tiên Phong dưới cờ một đám các minh tinh đương nhiên cũng biết điểm này. Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý đắc tội bọn họ. Cũng không người nào dám khi này cái chim đầu đàn. Thế nhưng, hiện tại Trần Thuật lại nghe được Dư Diêu muốn rời khỏi Tiên Phong truyền thông. Có thể thấy được hắn có cỡ nào kinh ngạc. Dư Diêu năm ngoái vừa dựa vào Nhượng Tử Đạn Phi, Bắt Ảnh Đế. Nếu như vào lúc này bạo suất hắn rời đi Tiên Phong truyền thông, nhất định sẽ ở trong vòng gây nên sóng lớn mênh mông. Càng quan trọng chính là, có hắn đi đầu, e sợ còn sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Ở cái này cực kỳ mẫn cảm thời điểm, Dư Diêu muốn làm cái này chim đầu đàn. Hắn liền không sợ làm cho một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn liền không sợ gặp phải Tiên Phong truyền thông điên cuồng chèn ép. Tiên Phong truyền thông hiện tại nhưng là ở nổi nóng. Vào lúc này trêu chọc bọn hắn. Hậu quả kia, chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Tiên Phong truyền thông trước khi chết liều mạng một đòn. Uy lực sẽ là khủng bố cỡ nào? Trần Thuật cũng không dám nghĩ. Thế nhưng, hắn không một chút nào hoài nghi tin tức này chân thực tính. Bởi vì cái này tin tức là Trương Dương nói cho hắn. Hắn nói Dư Diêu sẽ rời đi Tiên Phong truyền thông. Hắn liền khẳng định là sẽ rời đi. Nghĩ Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán. Đầu óc linh hoạt Trần Thuật cũng rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Dò hỏi, lão bản, ngươi là chuẩn bị cùng Tiên Phong truyền thông ngả bài sao? Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, ta đã sớm với bọn hắn ngả bài a. Hiện tại là bắt đầu tính sổ. Trần Thuật trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Này cũng thật là cái sự kiện lớn a. Tiên Phong truyền thông đây là muốn biến mất ở lịch sử sân khấu. Lão bản, người muốn bảo đảm Dư Diêu. Trần Thuật thật giống cũng rõ ràng tại sao Dư Diêu dám đảm đương cái này chim đầu đàn nguyên nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.